Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 241 chương mặt nhi tướng công, hồi bệ hạ, vương gia xuất chinh trước, tìm trong triều một nửa trọng thần, lấy cầu bọn họ đồng tâm hiệp lực, lấy cầu bệ hạ giang sơn vững chắc, quân thần đồng tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường nửa ngày mới mở miệng. Ngươi lui ra đi, là... Nhan Bạch vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường ngồi một mình ở trong điện, trong lòng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Nàng năm đó chi tâm với hắn có nhiều hoài nghi, lại lấy cẩn thận người độ hắn. Không ngờ, hắn lại là vì nàng suy nghĩ. Hắn nhất hiểu biết nàng kiên trì chưa đủ, không được phép thần tử nửa phần vô lễ. Trong ngày thường nàng như sinh khí, Phó Tranh tự nhiên sẽ giúp nàng phân tích lợi và hại. Bang thần tử nói thượng hai câu lời hay, nàng dù cho bất mãn cũng sẽ không với hắn thế nào. Hắn như ly khai, hắn là sợ chính mình áp bắt ở tính tình, mới như vậy rơi chậm lại thân phận, ai cái bái kiến trong triều một nửa cựu thân, lấy cầu hắn bên ngoài lúc, nàng cùng đại thần trong triều cũng có thể chung sống hòa bình. Hắn bất không tiếc nói nàng nửa câu liền chỉ có thể tìm những thứ ấy ở trong triều đình có thể nói. Thượng nói người, lấy cầu lớn nhất hóa rơi chậm lại triều đình cùng nàng tranh luận. Nước mắt lại bất giác bao mắt của nàng, Ngụy Tây Đường biết mình lại muốn hắn, rõ ràng nói hảo dù cho nghĩ tới cũng không cần khóc. Nào biết nàng vẫn là như vậy không tiền đồ, nàng cúi đầu, thật dài thở ra một hơi. Cưỡng ép đè xuống trong lòng kia luồng khó có thể nói tố thống khổ. Cực lực làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Nàng mở ra tìm tiên giả lục. Hắn đã như vậy muốn viết xong quyển sách này. Nàng kia đã giúp hắn viết xong đi. Theo thế gian này tục nhân góc độ. Viết xong hắn muốn. Ngụy Tây Đường không giống Phó Tranh năm đó. Hắn mọi việc đều là tự thân tự lực chạy đi tìm người nghe viết xuống đến. Nàng là trực tiếp sai người đi thư giới triệu tập một ít lạc phách tài tử thư sinh. Nhượng những người này đi thu thập, sau đó thống nhất giao cho nàng bên này. Nàng lại tự tay đem nghe thấy nội dung viết ở phía sau. Này thiên nàng chính một khoản một hoa chiếu thu thập tới bản thảo đằng sau. Không ngại bên ngoài có người qua đây bẩm báo. Bệ hạ, quận chúa cầu kiến, nói có sổ con thượng trình, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Không phải là bị phạt ở sao kinh thư, nhanh như vậy liền viết xong, để cho nàng đi vào, mặt nhi cẩn thận tiến vào. Trong tay phủng một phần tấu chương, khấu kiến bệ hạ, mặt nhi có sổ con trình cấp bệ hạ, thỉnh bệ hạ xem qua, Ngụy Tây Đường đối Kha Đại Hải nâng nâng cằm. Ý bảo nhượng hắn lấy tới, Kha Đại Hải đem sổ con trình quá khứ, Ngụy Tây Đường vừa muốn mở ra. Theo liền thuận tay đặt ở bên cạnh, một lần nữa cầm lên bút, phóng đi, ngươi kinh thư sao được rồi. Mặt nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đó liền cứng đờ, nàng cầm sổ con chạy tới, chính là vì trốn tránh sao kinh thư. Kết quả bệ hạ phóng ở bên kia không nhìn, mặt nhi có chút cấp, lại chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Chính chộp lấy đâu, xem xét liếc mắt một cái chính mình trăm cay nghìn đắng viết ra sổ con. Vội vàng đạo, bệ hạ, ngay còn là nhìn sổ con đi, Ngụy Tây Đường tự nhiên biết của nàng tiểu tâm tư. Chính là không muốn sao kinh, kiếp này mặt nhi ghét nhất chuyện, chính là sao chép kinh thư. Đáng tiếc, nàng kia tự chính là sao kinh thư luyện ra được, mỗi hồi viết không dễ nhìn, Ngụy Tây Đường cũng làm cho nàng nặng viết, đến nỗi bây giờ nàng liền luyện một tay chữ tốt. Bệ hạ ngài liền nhìn đi, mặt nhi tội nghiệp nói. Rất sợ bệ hạ nói không nhìn, Ngụy Tây Đường chừng nàng liếc mắt một cái, đặt xuống bút, thân thủ cầm qua đây, mở ra xem ơ siêu mặt nhi vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, còn kém hỏi có được không? Chính ngươi viết, Ngụy Tây Đường hỏi, hồi bệ hạ, là mặt nhi viết, mặt nhi dùng sức gật đầu, cũng là chính ngươi nghĩ. Ừ, là mặt nhi tự mình nghĩ, Ngụy Tây Đường thân thủ bỏ xuống. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có chút ý kiến, mặt nhi lập tức liền cao hứng. Cảm ơn bệ hạ, cảm tạ cái gì? Ngụy Tây Đường nhìn nàng liếc mắt một cái, trẫm lại không có miễn ngươi sao kinh thư. Bất quá một phần có chút kiến giải sổ con. Kia trong triều những đại thần kia, mỗi ngày lúc nào cũng đâu có rất nhiều có kiến giải sổ con. Trẫm nếu như ai cái thưởng, có bao nhiêu thưởng cũng không đủ phân, mặt nhi đầu nhỏ thoáng cái cúi đi xuống. Lập tức liền biến sống giờ chết giờ. Bệ hạ hảo dễ nói chuyện, Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái. Tiếp tục đảo cái kia sổ con, bất quá làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm. Thái hậu nếu như biết, chắc hẳn hội rất cao hứng. Trẫm nếu như đem việc này giao cho ngươi làm, ngươi khả năng làm tốt. Mặt nhi vừa nghe hấp dẫn, lập tức ngẩng đầu, có thể, bảo đảm có thể. Ngụy Tây Đường gật đầu. Vậy được, ngươi sao kinh thư việc này liền trước đặt ở kia. Nếu như việc này làm tốt, này kinh thư liền không cần sao. Nếu như việc này làm hỏng, ngươi sau này liền trực tiếp đãi ở trong cung sao kinh thư. Đâu đâu không cần đi, mặt nhi lập tức gào khóc gọi. Bệ hạ, mặt nhi bảo đảm đem việc này làm vững vàng thỏa thỏa. Nhượng bệ hạ hài lòng, sẽ không ra nửa phần đường rẽ. Nói xong, nàng lại nhỏ tâm nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Đạo, thế nhưng bệ hạ, mặt nhi tìm tướng công việc này, ngươi còn muốn đến một lần. Ngụy Tây Đường vừa nghe nàng nói này liền hỏa đại. Ngươi là không phải là muốn hoa trong cung sao kinh. Mặt nhi vội vàng xua tay. Không đúng không đúng, bệ hạ, là có chuyện như vậy. Mặt nhi tướng công kỳ thực đã tìm được. Thế nhưng, hắn ngại mặt nhi trước đây bắt nạt quá hắn. Cho nên có chút khác người. Tướng công hắn có một người bạn, len lén cấp mặt nhi chi chiêu, còn nói mặt nhi cùng hắn là đặc biệt xứng, đều là đại mỹ nhân. Ngụy Tây Đường vừa nghe não nhân liền cảm thấy đau. Phía trước nghe còn muốn chuyện như vậy, phía sau cái gì xứng cái gì đại mỹ nhân, nàng liền muốn đánh người. Ngươi câm miệng, cái gì đại mỹ nhân, cái gì xứng, không một điểm đáng tin. Mặt nhi lập tức cảm thấy ủy khuất tử. Bệ hạ, là thật, nếu không, mặt nhi lần tới đem hắn mang trong cung đến nhượng ngài cùng thái hậu nãi nãi nhìn một cái, trừ. Thút tha thút thít đáp liền muốn khóc, mặc dù một giọt nước mắt không thấy được, bất quá kia làn điệu quả thật có muốn khóc dấu hiệu. Ngụy Tây Đường vội vàng xua tay. Được rồi, trẫm cũng lười hơn quản ngươi. Ngươi cho trẫm nhớ kỹ, nếu như lại nhượng trẫm nghe thấy tượng mấy ngày trước chuyện như vậy. Chấm liền lột da của ngươi ra, có nghe hay không? Mặt nhi vừa nghe, bệ hạ mặc kệ nàng tìm tướng công, liền cao hứng, nàng sau này liền lén lút đi tìm tướng công, hống hắn cao hứng, không cho người nói xấu. Vậy thì tốt lạp, nghe thấy, mặt nhi tạ bệ hạ, mặt nhi xin cáo lui. Được Ngụy Tây Đường cho phép, mặt nhi thích thú chạy ra ngoài, trước chạy đi tìm thái hậu tranh công. Thái hậu nãi nãi, mặt nhi, hôm nay thế nào liền đi ra? Bệ hạ không phải phạt ngươi sao kinh thư? Hoàng thái hậu đã lén lút đem Phật đường lý nàng niệm quá kinh thư cũng làm cho người chuyển ra. Khá hơn nhiều, bất quá dù cho chuyển ra hơn phân nửa, mặt nhi như thế chút thời gian cũng sẽ không sao hoàn nha. Chẳng lẽ nàng trộm đi ra? Đúng vậy, mặt nhi ở hoàng thái hậu dưới lòng bàn chân tọa hạ. Vui dạo dực nói, hôm nay mặt nhi cấp bệ hạ trình phân sổ con, nàng nhìn thấy sau này giác rất khá, thật to khen ngợi mặt nhi một trận, còn nhượng mặt nhi phụ trách sổ con lý viết chuyện, nàng nói nếu như làm hảo, liền miễn mặt nhi phạt Nga. Chúng ta mặt nhi bây giờ như vậy hiểu chuyện, hoàng thái hậu tỏ vẻ rất cao hứng, bất quá, bệ hạ nhượng ngươi làm chuyện gì, mặt nhi nâng đầu nhỏ nhìn nàng một cái. Vui dạo dực nói, mặt nhi ở sổ con lý cùng bệ hạ nói, muốn thành lập một chi nữ nhi quân, huấn luyện nữ nhi quân lý người tập võ, như vậy là có thể phương tiện các nàng bảo hộ thái hậu nãi nãi. Khi công chúa còn có bệ hạ, trước vương gia cùng mặt nhi nói, muốn mặt nhi hảo hảo tập võ, như vậy phương tiện bảo hộ bệ hạ, so với sư phó của ta cách bệ hạ gần hơn một chút người khác còn sẽ không nói tam đạo tứ. Bây giờ mặt nhi rất lợi hại, bất quá mặt nhi như là bảo vệ bệ hạ, thái hậu nãi nãi cùng hy công chúa làm sao bây giờ đâu. cho nên mặt Nhi đã nghĩ, nếu là có thể có rất nhiều cái mặt Nhi, là có thể lại bảo hộ bệ hạ, lại bảo hộ Thái hậu nãi nãi, còn có thể bảo hộ Hy công chúa. Thái hậu nãi nãi, ngươi nói mặt Nhi nói như vậy, đúng hay không? Hoàng Thái hậu vốn là không trông chờ nghe được cái gì tượng dạng lời. Hay hoặc là trong lòng nàng cho rằng mặt Nhi nhiều lắm là nói một chút chuyện đùa hống nàng cao hứng. Đâu nghĩ đến hội nghe thấy như vậy một phen nói, trái lại nhượng Hoàng Thái hậu mừng khôn kể xiết. Mặt Nhi, Thái hậu nãi nãi nghe nói như ngươi vậy, đột nhiên cảm thấy mặt Nhi lớn lên nha. Những thứ này là chính ngươi nghĩ, còn là ai nói cho ngươi biết nha? Mặt Nhi trợn to mắt, nghiêm túc nói, đương nhiên là mặt Nhi tự mình nghĩ, như là người khác nghĩ, mặt Nhi cũng sẽ không viết sổ con nói cho bệ hạ. Thái hậu nãi nãi, có phải hay không ngươi cũng cảm thấy mặt Nhi cái chủ ý này hảo? Hảo, hảo, Hoàng Thái hậu cao hứng nói, Thái hậu nãi nãi cảm thấy chúng ta mặt Nhi chủ ý này rất tốt. Quá tuyệt vời, mặt Nhi ngày càng cao hứng. Đứng lên, Thái hậu nãi nãi, ta hôm nay bắt đầu muốn đi ra ngoài xem xét chọn người. Bảo hộ Thái hậu nãi nãi cùng bệ hạ như vậy chuyện trọng yếu. Để cho người khác đến làm mặt Nhi không yên lòng, mặt Nhi muốn chính mình ai cái đi tìm mơ siêu, lời con chưa nói hết. Hoàng Thái hậu vội vàng nhắc nhở, mặt Nhi, việc này sự thân cung cũng không là chuyện tốt, ngươi muốn biết ngươi là quận chúa. Lại là bệ hạ ngự tiền hộ vệ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi chuyện gì đô chính mình đi làm, kia bảo hộ bệ hạ chuyện ai tới? Hắc diện Nhi dừng một chút, sau đó gật đầu, Thái hậu nãi nãi nói đối, mặt Nhi đây là ngốc, mặt Nhi chỉ cần phân phó đi xuống, làm cho người ta đi tìm các nơi vừa độ tuổi nữ hài tử mang tới. Mặt Nhi lại nhất nhất kiểm tra là được. Mặt Nhi cũng không thể ly khai bệ hạ cùng Thái hậu con bà nó, Hoàng Thái hậu hài lòng gật đầu. Mặc dù có thời gian lỗ mãng điểm, bất quá điểm này liền thông cái ót tử cũng không tệ lắm. Nhìn nhìn lập tức liền biết phải làm sao, mặt Nhi trong lòng còn nhớ của nàng tướng công đâu. Đứng lên, Thái hậu nãi nãi, ta muốn đi tìm hạ ta tướng công. Hắn sinh khí. Ta muốn đi hống hống hắn, Hoàng Thái hậu phản ứng cùng Ngụy Tây Đường như nhau. Còn nhớ rất, biệt bệ hạ phạt sao kinh thư đô chưa từ bỏ ý định. Thái hậu nãi nãi ngươi yên tâm, bệ hạ đều biết, nàng nói chỉ cần ta không làm khó người người đều biết. Không cho ta tướng công trước mặt mọi người hôn ta là được. Ta trở lại liền cung tướng công nói, gọi bất tư dưới len lén thân. Không muốn trước mặt nhiều người như vậy thân, Hoàng Thái hậu mục trừng khẩu ngốc. Nửa ngày mới vội vàng hắng hắng giọng, mặt Nhi nha, ngươi bây giờ thế nhưng đại cô nương, nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện gọi người chiếm tiện nghi. Biết không, mặt Nhi gật đầu, mặt Nhi biết, Thái hậu nãi nãi yên tâm đi từ quá Hoàng Thái hậu. Mặt Nhi hồi chính mình điện lý thay đổi một thân quần áo. Ở võ phục phía sau xuyên nàng thích nhất hồng sắc, lại bộ thượng võ phục, trực tiếp xuất cung đi tìm lần trước cái kia họ Cao người lưu lại khách sạn địa chỉ. Hết chương.